chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, nét chữ đã thay đổi, trở nên ngay ngắn, chỉn chu hơn. Mẹ ơi, con đã đổi sang họ của mẹ rồi. Mẹ ơi, con sắp quay lại nhà họ Kỳ rồi. Cảm ơn Kỳ Văn không kiềm chế được mà sai người đánh con. Con bảo chú Lục đừng ra mặt. Con biết ông nội dù thế nào cũng sẽ không để con chết. Thật sự đau lắm, mọi người đều biết Kỳ Văn đứng sau chuyện này, nhưng không ai truy cứu. Ông nội nói, thù của mình phải tự tìm cách báo. Mẹ ơi, con quên chưa kể với mẹ. Lúc con nằm đó, có một cô gái đến hỏi con có sao không. Con nói muốn giúp con gọi xe cứu thương. Mẹ ơi, lâu lắm rồi không có ai hỏi con có sao không. Mẹ ơi, con lại gặp cô ấy rồi. Cô ấy tên là Úc Lâm. Mẹ ơi, cô ấy đang lừa con. Mẹ ơi, hôm nay con thấy trên người cô ấy có rất nhiều vết thương. Con rất khó chịu, muốn giúp cô ấy. Mẹ ơi, cô ấy luôn là người đầu tiên nhận ra con bị bệnh. Mẹ ơi, cô ấy đưa áo khoác cho con mặc, giúp con vớt chiếc dây chuyền của mẹ. Kể từ khi mẹ đi, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho con. Mẹ ơi, con ghét cô ấy đã lừa con, cũng ghen tị vì cô ấy từng đối xử tốt với Kỳ Văn như thế. Nhưng con vẫn không kìm được mà thích cô ấy. Rất nhớ cô ấy, con cũng đã lợi dụng cô ấy. Trong buổi tiệc con nói lời cay nghiệt, khiến cô ấy rất ghét con. Về sau là những dòng chữ với màu mực còn mới, có lẽ vừa mới viết không lâu. Mẹ ơi, xin mẹ hãy phù hộ cho cô ấy. Tôi như nhìn thấy hình ảnh cậu bé Ninh Chu Ngôn nhỏ bé khi bị ấm ức. Từng nét viết lên những tờ giấy này. Theo thời gian trưởng thành, anh dần hiểu rằng đây chỉ là một lời dối gạt của người lớn để an ủi mình. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Nhưng khi có căn nhà của riêng mình, anh vẫn dán những tờ giấy này lên tường. Căn phòng này như một nơi trú ẩn an toàn của anh. Khi tủi thân, khi đau buồn, anh sẽ đến đây trốn tránh. Không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Chỉ là tôi không ngờ rằng, về sau, những dòng chữ anh viết lại đều là về tôi. 29. Trong lúc thất thần, ánh mắt tôi bị một thứ màu xanh trong tủ thu hút. Bước lại gần mới phát hiện, đó là bức thư tình tôi từng viết cho Ninh Chu Ngôn. Bên cạnh là một đoạn nến sinh nhật cháy dở, chính là cây nến tôi đã dùng để tổ chức sinh nhật cho anh. Thậm chí anh còn cẩn thận đặt nó trong một chiếc hộp pha lê. Tôi mở bức thư ra, phát hiện bên cạnh nét chữ của mình có vô số ghi chú chi chít. Đoạn này chép từ trên mạng, đoạn này cũng vậy, phía sau còn đính kèm cả đường dẫn trang web. Tôi đang tập trung nhìn nét chữ của anh thì chợt nghe thấy một tiếng động khẽ. Quay lại thì thấy Ninh Chu Ngôn vừa va vào tủ khi đi qua. Tôi bước tới nắm lấy tay anh, ánh mắt anh vẫn vô hồn, trống rỗng. Bánh kem, giọng anh rất nhỏ, như thì thầm, bánh kem. Tôi quay đầu nhìn chiếc bánh sinh nhật trong bức ảnh. Lại rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật sao? Tôi ngước lên nhìn anh. Ninh Chu Ngôn không có phản ứng gì. Em sẽ làm cho anh một chiếc bánh y hệt. Bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ trước được không? Tôi nắm tay dẫn anh về phòng. Phòng của Ninh Chu Ngôn có tông màu rất tối. Trên tủ đầu giường được xếp ngay ngắn một số loại thuốc tâm lý. Vì vậy nên mới khóa cửa sao? Tôi kéo anh ngồi xuống giường. Anh nằm xuống đi, ngoan nào. Ninh Chu Ngôn nhìn tôi vài giây, sau đó vòng tay ôm chặt lấy tôi, đầu tựa vào hõm cổ tôi, hơi thở nhẹ nhàng, lồng N, G, Ư, C tôi bỗng siết chặt lại. Vừa nghẹn vừa đau, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng anh. Ninh Chu Ngôn, những năm qua rất vất vả đúng không? Xin lỗi anh, cách chương.